Thư Linh Ký, chương 179, Quy 6 Huyền Ước, chương 177, Đổi Ta Tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy 6 Huyền Ước chương 177, Đổi Ta Tới Editor, Luna Hoang một quyền, liền một quyền. Ngoài dự liệu của mọi người, khi con thủ lĩnh thực ma kia nổi giận nhảy lên, dường như không có việc gì tiếp nhận, dĩ nhiên sẽ là một vị quân thượng hữu khí vô lực vừa rồi vẫn còn nằm đó. Oanh, nhìn như nắm tay hữu khí vô lực cư nhiên đánh trúng thủ lĩnh vực ngoại thực ma, đem đầu dữ tợn của nó trực tiếp đánh vào mặt đất, dưới lực tác dụng cuồng bạo toàn bộ mặt đất đều kịch liệt rung động, xuất hiện vô số vết rách. Vắng vẻ, giờ khắc này, toàn trường lặng ngắt như tờ. Vô luận là những tu chân giả cũng tốt, vực ngoại thực ma đang muốn dữ tợn xông lên cũng tốt, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn thực ma thủ lĩnh bị đánh vào mặt đất nổi giận mà dãy dụa không ai giúp đỡ, trong lúc nhất thời làm thế nào đều không lấy được đầu ra. Phốc, Nhạc Ngũ Âm đột nhiên phun, chờ một chút quân thượng, ngươi không phải là chỉ biết đọc thơ thôi sao? Ai nói ta chỉ biết đọc thơ thôi, ta chỉ không thích cận chiến. Cố Thất Tuyệt Mạn Điều Tư Lý hơi cúi đầu, nhìn nắm tay còn dính đầy máu của mình, suy nghĩ một chút lại thở dài. Ngô, đã lâu không có đánh người như vậy rồi, có chút. Ngượng tay, đừng làm rộn, đây còn gọi ngượng tay, những tu chân giả ở đây hai mặt nhìn nhau, đại lão ngươi chỉ dùng một quyền, liền đem thực ma thủ lĩnh vừa rồi còn không ai bì nổi, dường như đóng cọc đóng xuống mặt đất, đây nếu là không ngượng tay, có phải hay không trực tiếp đem đầu người như dưa hấu mà. Giống, không đợi bọn họ tới kịp xì và xong, thủ lĩnh vực ngoại thực ma phẫn nộ dãy dụa, rốt cục gian nan rút đầu từ trong mặt đất ra. Lắc đầu có chút choáng, người này thần trí không rõ điên cuồng gầm rú. Giết bọn họ chết tiệt, giết bọn họ cho ta. Chấm, rốt cục phản ứng kịp, hơn 10 con vực ngoại thực ma nhất thời phản ứng kịp, dữ tợn gầm thét trùng hướng bốn phía, một đám tu chân giả căn bản phản ứng không kịp nữa, nhìn đao phong sắc bén gào thét mà qua, liền muốn trọng trọng chặt đứt cổ của mình. Vọng Thư Huyền, ha ha, bác như không có chuyện gì xảy ra vung cổ ngựa lên. Sơ sơ đâu, ân a, ba tiểu la lị đang chuyên tâm dồn trí liếm mứt quả lập tức rất chỉnh tề giơ tay lên, nãi thanh nãi khí nói. Nhân chi sơ tính bản thiện, tính tương cận tập tương viễn. Trong sát na kèm theo thanh trình tề đọc của các nàng, mực quang chợt cuộn trào mãnh liệt dâng trào, dường như một hình nửa vòng tròn mặc sắc quang cháo to lớn, đem Cố Thất Tuyệt cùng một đám vực ngoại thực ma tất cả đều bao phủ ở bên trong. Ầm ầm một tiếng, vực ngoại thực ma đang hung mãnh vọt đến chỗ của tu chân giả, tất cả đều đánh vào quang cháo mặc sắc này, phí công chậm rãi chảy xuống, nói cách khác vào giờ khắc này, chúng nó hoàn toàn bị vây ở trong quang cháo mặc sắc. Gì, lần này quang cháo mặc sắc là khốn địch nhân ở bên trong. Nhạc Ngũ Âm có chút kinh ngạc, sơ sơ các nàng mới học được, bác rất mau mắn gõ móng một cái. Lão Cố, ngươi bắt đầu biểu diễn. Nga, Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực trả lời, rồi lại vén ống tay áo trắng tuần như tuyết lên, trực tiếp nghênh vực ngoại thực ma giữ tợn giống giận này. Giết hắn, giết hắn. Vực ngoại thực ma thủ lĩnh dùng mình trong lòng, cơ hồ là điên cuồng phát tiết gầm thét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần nhắc nhở, hơn 10 con vực ngoại thực ma đã giữ tợn gào thét huy vũ đao phong sắc bén, phảng phất dường như bầy sói qua đói mãnh nhào lên, con dẫn đầu kia nhảy lên thật cao, mở miệng đầy răng nanh trắng hếu, liền muốn trực tiếp cắn ít hầu của Cố Thất Tuyệt. Quân thượng cẩn thận, khóe mắt dư quang của Nhạc Ngũ Âm, lại thấy một con vực ngoại thực ma khác từ phía sau lưng đánh lén, nhịn không được kinh hô. Phía sau còn có, oanh, tiếng kinh hô chưa rơi, Cố Thất Tuyệt đã vén ống tay áo lên, thế như sấm sét cuồng bạo đánh ra một quyền. Con thực ma dữ tợn kia chính xông tới trước mặt, đến răng nanh lẫn đao phong tất cả đều ầm ầm đánh nát, toàn bộ thân thể dường như đoạn tuyến phong tranh, miệng phun đầy máu bay rớt ra ngoài. Mà trong nháy mắt nó còn chưa rơi xuống đất, Cố Thất Tuyệt sớm đã chợt xoay người, đến mí mắt cũng không nâng, lần thứ hai cuồng bạo đánh ra một quyền. Mắt thấy thực ma âm hiểm liền sắp đánh lén thành công, chỉ kịp kinh khủng lui về phía sau vài bước đã bị nắm tay đánh trúng đầu, sau đó gần trong nháy mắt, sọ đầu của nó bạo liệt như dưa hấu trực tiếp ầm ầm nổ tung. Tiên huyết bay múa đầy trời, thẳng đến lúc này, con thực ma lúc nãy mới ầm ầm rơi xuống đất, xương khớp cả người trong nháy mắt triệt để nát bấy, chỉ kịp nhũ khúc co quắp vài cách triệt để tắt thở. Cho nên nói, còn có ai? Giờ khắc này, hơn 10 con vực ngoại thực ma đồng loạt kinh hãi, không tự chủ được lảo đảo lui về phía sau, trong mắt đỏ nguyên bản tràn ngập màu sắc hung tàn, chỉ còn lại có kinh hãi khủng hoảng, đến tiếng gầm gừ đều mang theo vài phần sợ hãi. Ánh dương quang giữa trưa chiếu xéo qua đây, rơi vào trên thân ảnh trắng thuần của Cố Thất Tuyệt, hắn chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng phủi vài vết máu trên bạch bào, nhìn phía một đám thực ma khủng hoảng run rẩy. Còn đến chứ, kinh khủng đến vô pháp trả lời, hơn 10 con thực ma đều không tự chủ được lảo đảo lui về phía sau, con thủ lĩnh thực ma kia vẻ mặt nữ khúc mạnh như vậy cơ hồ là tuyệt vọng gầm hét lên. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, thư linh chết tiệt, vì sao ngươi sẽ mạnh như vậy? Không đến nữa, cô thất tuyệt không nhìn nó rít gào, hữu khí vô lực sờ sờ cằm. Được rồi, các ngươi đã không đến, vậy. Đổi ta đến, oanh, lời còn chưa dứt, hắn chợt bước ra một bước, áo bào trắng thuần như tuyết, nghênh bay phất phới, trong sát na mang theo khí thế mãnh hổ, đụng vào trong đám vực ngoại thực ma kinh hoàng, như đụng vào bầy dê không hề có sức đề kháng. Oanh, con thực ma bị đụng đến kia, bị trực tiếp đánh cho tứ phân ngũ liệt, còn chưa rơi xuống đất liền hóa thành huyết vụ đầy trời. Phanh, một con thực ma khác kinh khủng thoát đi, bị một quyền đánh trúng phía sau lưng, nhất thời kêu thảm đụng vào trong đám thực ma, mấy cái đầu dữ tợn đồng thời bạo liệt, đến gân cốt đều triệt để nát bấy tản ra. Vong Thiêu Nguyên, com, răng rắc, một con thực ma tuyệt vọng xông lên, trực tiếp bị cố thất tuyệt bóp hầu, rầm rầm liên tục rơi vào đất, toàn bộ thân thể gân xương gãy hết, sau đó lại bị thiện tay ném một cái, đánh lên quang cháo mặc sắc trượt xuống. Hình người mãnh thú, con mẹ nó, đây là hình người mãnh thú a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài quang cháo mặc sắc, mấy nghìn danh tu chân giả nhìn ngây ra như phỗng, đến thần hồn đều không khỏi hoảng hốt. Ngọc La nữ quân mờ mịt trợn to mắt phượng, nhìn cố thất tuyệt vẫn đang hữu khí vô lực trong quang cháo, đột nhiên đã cảm thấy một hàn ý lạnh như băng, chính không cách nào khống chế dọc theo dâng lên. Tà ma này dĩ nhiên như vậy, cho nên nói, đã nhiều ngày, kỳ thực hắn đều là đang cố ý trêu đùa bổn quân. Chỉ là, hắn cố ý tỏ ra yếu kém, đến cùng là vì cái gì, chẳng lẽ còn có mưu đồ càng sâu gì đó. Được rồi, dứt bỏ Ngọc La nữ quân quấn quýt không đề cập tới, lúc này trong quang cháo mặc sắc hơn 10 con vực ngoại thực ma toàn bộ đều đã bị đánh giết tắt thở, chỉ còn lại có con thủ lĩnh vực ngoại thực ma kia, vẫn đang cô linh linh đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Mờ mịt khủng hoảng, cô độc vực ngoại thực ma vẻ mặt đờ đẫn quay đầu, nhìn thi thể không trọn vẹn của thuộc hạ bốn phía, đột nhiên không cách nào khống chế hai chân run run, ngay cả răng nanh tùm đều đang run rẩy. Không, khủng hoảng tuyệt vọng đến mức tận cùng, nó chợt điên cuồng gầm thét, toàn bộ thân thể bộc phát ra huyết vụ tàn bạo, phảng phất thú bị nhốt hung tàn mãnh xông lên. Thư linh chết tiệt, cho dù chết, bổn ma cũng muốn cắn đứt ngươi. Phanh, không có cơ hội giống xong, bởi vì cố thất tuyệt đưa tay ra trực tiếp bóp cổ họng của nó, để vẻ mặt nó nữ khúc đều không thể giãy. Giờ khắc này, ngay trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, cố thất tuyệt kéo thủ lĩnh vực ngoại thực ma, nhảy ra quang cháo mặc sắc ầm ầm rơi vào trên đài thanh nham điện ở giữa tiên triền. Trong ánh nắng màu vàng, hắn tiện tay ném một cái, đem thủ lĩnh vực ngoại thực ma ném ở trên điện đài, rồi lại mạn điều tư lý vỗ vỗ hai tay, đón ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, hữu khí vô lực ho nhẹ vài tiếng. Khụ khụ, nếu người đều đến đông đủ, như vậy. Bổn quân bắt đầu nói một chút chuyện của thiên ma. Cách chương.